xa nhà, trong trời tung cánh chim bay, bỗng xót xa lòng thương mẹ cha đã già nhiều. Công ơn cha mẹ tìm chi sánh ví cho bằng, tình thương chan chứa không vơi, biết bao gian lao nặng vai, đã biết bao lần vô tình quên mất công cha, đã biết bao lần vô tình hờn hững ơn mẹ. Xin ghi tâm hồn để rồi nhớ mãi không rời, tình thương chan chứa không vơi, kính yêu nguyện cầu cho các ngài. Xin Thiên Chúa thương con tháng năm dài thơ, đâu biết lấy chi đền đáp ân nghĩa cho cha mẹ con. Này xin Chúa thương ban xuống muôn ơn lành, đỡ bao lắng lo nhọc nhằn, thắp lên ánh lửa an bình. Hỡi những ai người nương nhờ vui sống bên cha, hỡi những ai người an lành nó ấm bên mẹ, mong sao lo cho tình con khuya sớm ân cần, buồn vui chia sớt trong đời lắng vơi trong ân tình sâu. Hai cánh hoa hồng xin tặng cho những ai kia đã sớm xa rời ân tình âu yếm mẹ, ghi sâu tâm hồn này hình bóng dáng mẹ hiền, cầu xin Thiên Chúa thương người xót thương hàng ngàn muôn lỗi lầm. Xin Thiên Chúa thương con tháng năm dài khờ, đâu biết lấy chỉ đền đáp ân nghĩa cho cha mẹ con. Này xin Chúa thương ban xuống muôn ơn lành, đỡ bao lắng lo nhọc nhằn, thắp lên ánh lửa an bình. Đỡ bao lắng lo nhọc nhằn,